Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1788, chương 1792, Vương phủ tiệm lẩu. Mở một nhà tiệm lẩu cần gì? Lý Chí hỏi. Tiếu Hồng Tỷ do dự một chút nói, cần một nhà tiệm không? Lý Chí lắc đầu, cười lên nói, mở tiệm lẩu trọng yếu nhất là cần cái lẩu để liệu, cùng với một cái cường hãn sau bếp đoàn đội. Hơi dừng lại, tiếp tục nói, ta đã đăng ký một nhà biển khơi mò tiệm lẩu, ghi danh tiền vốn 5 triệu. Ngươi là người đại diện trước luật pháp. Bây giờ ngươi sẽ lên đường đi phố núi, tìm ăn ngon cái lẩu để liệu, và sau bếp thành viên nòng cốt mà. Tiền không là vấn đề, cho ngươi nửa tháng thời gian, bỏ mặc ngươi dùng biện pháp gì, cầm ăn ngon cái lẩu để liệu, và một cái sau bếp thành viên nòng cốt cho ta mang về. Ta sẽ ở chỗ này cho ngươi chuẩn bị một nhà sửa chữa xong, tổng tiệm, đợi ngươi trở lại kinh doanh. Cái lẩu để liệu, sau bếp thành viên nòng cốt, chính ta đi phố núi. Tiếu Hồng Tỷ hơi sững sốt một chút, cười khổ đáp ứng, nghe ông chủ đỏ ý nghĩa, vậy cho không được từ mình không đáp ứng. Cần người làm, có thể trước từ Pandora Online điều mấy tên nhân viên tới đây giúp cho ngươi một tay. Lý Chí nghĩ đến cái gì, cười nói, được. Tiếu Hồng Tỷ cũng không có cự tuyệt. Cùng Tiếu Hồng Tỷ đi sau này, Lý Chí thời gian đầu tiên cho Chu Cuồng gọi điện thoại, để cho hắn có thể bắt đầu thu dê. Dê cần ngươi ngay khi giết, có thể đang lộng cái xưởng gia công, cầm đá chế biến một chút. Xưởng gia công có thể cùng địa phương ngành hợp tác. Ngươi và Lý Nguyệt ngươi nhìn kinh doanh đi. Đúng rồi, chúng ta tiệm lẩu, 20 ngày sau đó khai trương. Đến lúc đó, thịt dê phương diện, các ngươi không thể tụt dây xích. Xưởng gia công, tiệm lẩu, Chu Cuồng trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới tự mình nói có núi dê. Lão bản liền, làm nhà tiệm lẩu, cái này cái gì tiết tấu à? Sau khi cúp điện thoại, Lý Nguyệt ngươi nhìn Chu Cuồng, cau mày hỏi, lão bản nói cái gì? Chu Cuồng hít một hơi thật sâu, cười khổ nói, lão bản nói, hắn lấy nhà tiệm lẩu, để cho chúng ta ở bên này làm một nhà xưởng gia công, giết mổ sơn dương, tiến hành chế biến sau đó, cầm thịt, vận đã qua. Lý Nguyệt ngươi ngược lại là không cảm giác quá tươi đẹp. Ánh mắt lóe lên tán dương, lão bản chính là lão bản, quả nhiên là làm đại sự mà người nha. Ngoặc kép ngoặc kép, Chu Cuồng sờ một cái lỗ mũi, trong lòng lầm bầm câu, còn không phải là có tiền đốt, cũng có thể nói có tiền đốt, bởi vì điểm xuất phát là tốt, chỉ có thể nói, trên cái thế giới này, còn phải cần tiền à. Hơn nữa, tiền càng nhiều càng tốt, chỉ cần có tiền, trên căn bản không việc gì dàn xếp không được sự việc. Lý Chí trong tay không người, chỉ có thể cầm mỗi ngày quả tiên Tô Trường Mai trước điều tới đây, để cho nàng đi theo bên cạnh mình chân chạy, mỗi ngày đi theo ta chạy ngược chạy xuôi, bạn trai ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Lý Chí rất nghiêm túc hỏi, công tác phải làm, nhưng cũng không thể trễ nãi người ta tình nhân hoặc là hai cái miệng nhỏ giữa cảm tình không phải. Tô Trường Mai bĩu môi, cười đùa trả lời, lão bản, người ta còn độc thân có được hay không nha? Lý Chí thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, được, độc thân vẫn tương đối tốt. Vậy được, chúng ta đi thôi, để cho Tô Trường Mai đem trong tay công tác giao tiếp hả? Mang nàng đi tại hiện trường thi sát. Trong xe, Tô Trường Mai đỏ mặt, có chút vặn nặn, quái bên ngoài lau rác muốn hỏi Lý Chí là ý gì. Lão bản, cái gì đó ta nhưng không làm, không sự việc nghiêm chỉnh. Lý Chí kêu nàng chọc cho vui vẻ, trắng nàng mát, tức giận nói, yên tâm, ông chủ ngươi ta cũng là người đứng đắn, coi như ngươi muốn cùng ta không đứng đắn, ta còn không muốn chứ. Ngoặc kép ngoặc kép. Tô Trường Mai không lời chống đỡ. Nội thành đi vòng vo một vòng, thích hợp mở tiệm cơm địa phương ngược lại là không thiếu. Nhưng là nếu muốn 20 ngày làm một nhà tiệm lẩu đi ra. Hơn nữa, trong vòng thời gian ngắn, kinh doanh nổi tiếng, độ khó có thể tưởng tượng được. Tiệm lẩu, Hải Thành không phải là không có, thậm chí số lượng còn không thiếu. Lão bản, ngươi muốn lái tiệm lẩu? Tô Trường Mai tò mò hỏi. Lý Trí gật đầu. Ừ, chẳng những muốn lái, còn muốn mở dây chuyền. Hơn nữa ta đã để cho người đi phố núi tìm ăn ngon cái lẩu để liệu và sau bếp đoàn đội đi. Nửa tháng sau liền sẽ trở lại. Trước lúc này, đầu tư hai nhà xưởng gia công, thu mua mấy chục ngàn đầu sơn dương. Cho nên, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Nửa tháng, chúng ta phải tìm tới chỗ. 20 ngày sau đó, cầm chúng ta, tiệm lẩu, khai trương. Ngoặc kép, Tô Trường Mai không biết mình nên nói cái gì cho phải. Làm sao nghe đều cảm giác lão bản giống như là ở đùa giỡn. Nếu không, chúng ta cầm nhà này, vương phủ cái lẩu, thu mua đi. Nhà hắn ở Hải Thành có 3 nhà chi nhánh. Hơn nữa buôn bán diện tích không nhỏ. Danh tiếng vậy rất cao. Tôn Trưởng Mai hướng ngoài cửa xe chỉ. Một cái nhà 3 tầng kiến trúc. Chính thức, vương phủ cái lẩu, tổng tiệm. Mấy trăm m2, lão bản kinh doanh có cách. Lưu lượng khách coi là có thể. Trông nom như thế một nhà tiệm lẩu. Nhiều không dám cam đoan. Một năm trên dưới 100 vạn thu vào vẫn đủ thỏa đáng. Đi, Lý Trí đậu xe ở bên cạnh. Hướng vương phủ cái lẩu tổng trong tiệm đi tới. Tô Trường Mai sợ hết hồn. Mình chỉ là tùy tiện nói một chút. Không nghĩ tới lão bản thật động thu mua vương phủ cái lẩu ý niệm. Lão bản, Tô Trường Mai muốn gọi ở Lý Trí giải thích hả? Có thể đã động thu mua tâm tư Lý Trí. Kia sẽ nghe nàng, vương phủ cái lẩu tổng tiệm. Bên trong chắc cũng là gần đây lắp ráp. Bất quá bây giờ không phải cơm miệng, người dùng cơm không nhiều. Xin hỏi mấy vị? Phục vụ viên hiền hòa mỉm cười hỏi. Lý Trí lắc đầu nói. Chúng ta không ăn cơm, muốn theo chủ các ngươi hoặc là quản lý trò chuyện một chút. Có thể liên lạc với người sao? Tìm lão bản. Phục vụ viên sững sốt một chút. Lý Trí cười nói. Đúng, ngươi liền nói ta là Pandora bây giờ. Người sáng lập muốn cùng hắn nói chuyện làm ăn ở Hải Thành, bàn về danh tiếng, bàn về sức ảnh hưởng, cầm Pandora Online người sáng lập thân phận rời ra ngoài làm ra vẻ tốt nhất dùng. Phục vụ viên trợn mắt hốc mồm, đứng ở trước mặt mình người tuổi trẻ lại nói hắn là Pandora Online người sáng lập. Pandora Online mình nghe nói qua. Pandora tinh cầu mình cũng ở đây chơi. Có thể trước mắt vị này Pandora Online người sáng lập, mình liền không nhận ra. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất là thật đâu. Lập tức vậy không dám thờ ơ. Hỗ trợ liên lạc lão bản, đang ông chủ tốt ở trong tiệm. Bình thường không có chuyện gì, lão bản cũng đều sẽ lưu lại ở tổng tiệm bên này. Không tình huống gì sẽ không rời đi. Còn như nhà mình lão bản, sẽ hay không gặp vị này, Pandora Online, trẻ tuổi người sáng lập. Vậy thì không biết được, đừng nói là, vương phủ cái lẩu, phục vụ viên. Liền Tô Trường Mai trước kia cũng không biết mình ông chủ này vẫn là cái gì, Pandora Online. Người sáng lập, nghe được đều là một mặt mơ hồ trạng. Lão bản là, Pandora Online, người sáng lập. Thật tích. Mình sao không biết, không để cho Lý Trí thất vọng, vương phủ tiệm lẩu lão bản ngược lại là rất cho mặt mũi. Nghe nói mình cái này Pandora Online người sáng lập tới đây muốn nói với hắn làm ăn. Tự mình từ bên trong nghênh lãnh ra, Hải Thành tầng trên nhân sĩ, cơ hồ không ai không biết, Pandora Online người sáng lập là người tuổi trẻ, mà bây giờ trông coi Pandora Online, nữ vương. Mộc Tiểu Mỹ chính là người ta bạn gái. Ngài chính là Pandora Online người sáng lập. Đặng Vũ đánh giá người tuổi trẻ trước mắt, có chút kinh ngạc hỏi. Đầu tiên, người coi như thanh tú tinh thần, nhưng cũng không có quá xuất sắc địa phương. Thứ nhì, trên người ăn mặc, bình thường đồ hiu nhàn, trên dưới ngoài dặm cộng thêm quần slip đoán chừng đều đáng giá không được mấy đồng tiền. Hắn chính là Pandora Online người sáng lập, trăm tỷ nhà giàu, rất khó để cho người tin tưởng à. Lý Trí cũng không nghĩ tới, Vương Phủ cái lẩu lão bản, lại là một người phụ nữ, nhìn dáng dấp 27-28 tuổi dáng vẻ. Tuổi tác vậy không quá lớn, Đặng lão bản tốt, tại hạ Lý Trí. Lý Trí cười theo như đối phương bắt tay, ông chủ Lý thật đúng là còn trẻ có là à. Đặng Vũ che miệng cười, đưa tay tỏ ý Lý Trí mời vào trong. Nơi này cũng không phải nói chuyện địa phương. Bỏ mặc lần này Lý Trí vì sao tới, nếu như hắn thật là Pandora Online người sáng lập, Đặng Vũ biết mình đều không thể lạnh nhạt. Pandora Online không mù nói, quả thật có thể hù chết người. Dù là coi như Đặng Vũ không có ở đây, internet trong vòng phối hợp, có thể một vị trăm tỷ nhà giàu thật muốn làm chút chuyện, đối với bọn họ mà nói thật rất khó ngăn cản. Tô Trường Mai đi theo Lý Trí sau lưng, đầu óc mơ hồ đi vào Vương Phủ cái lẩu lão bản phòng làm việc. Ngồi xuống, pha trà, một phen khách sáo. Lý tiên sinh, Pandora Online không phải làm internet sao? Làm sao đột nhiên nghĩ đến tiến quân ăn uống nghề liền đâu? Đặng Vũ có chút nghĩ không hiểu hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói. Pandora Online bây giờ là bạn gái ta đang làm. Ta đâu, là một không ở không được người. Hơn nữa tương đối coi trọng ăn uống nghiệp tiền cảnh, cho nên ngày hôm nay mới phải xuất hiện ở Đặng tiểu thư trước mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tans-mai-tien-dao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.